Yêu Long Cổ Đế, chương 153, Tô Bát Lưu canh thứ 2. Đóng ngoặc đơn chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long, chính là thần thú số 1 có thể xưng làm Thánh Long võ đại lục, vốn là dùng Long mệnh danh, từng có cự Long hiện thế, trưởng khống hết thảy, xưng bá một thời đại. Đây là thần thánh đồ vật, cũng là kinh khủng đồ vật, càng là Long võ đại lục bên trên, hết thảy võ đạo người tinh thần đồ vật. Tuy có long truyền thuyết nhưng chưa bao giờ từng thấy chân long, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng long thực lực đến cùng mạnh đến mức nào. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy long võ đại lục cấp thấp là phế khí tinh cầu, nhưng không thể không thừa nhận chính là tại tinh vực bên trong, cự long cũng là vô cùng cường đại chủng tộc, một tiếng gào thét có thể chấn vỡ một cái tinh cầu. Mà giờ khắc này đám người tựa hồ đã quên đi này hỏa diễm cự long uy lực, bọn họ đều là nhìn xem cái kia hỏa diễm cự long, lâm vào khiếp sợ trong đó. Thật là long, hắn vậy mà có thể ngưng tụ ra cự long, chẳng lẽ hắn nhìn thấy qua cự long hay sao? Đơn giản không thể tin được đây là một cái long mạch cảnh sao? Đạo đạo khiếp sợ chi ngôn từ những thứ này người trong miệng nói ra. Mà tại bọn hắn mở miệng thời điểm, cái kia hỏa diễm cự long một đôi to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm xích viêm thiết thú, nó đã hoàn toàn đem xích viêm thiết thú chỗ bắn ra hỏa diễm hấp thu. Xích viêm thiết thú phát ra từng đợt gầm nhẹ, cự long chính là vạn thú đứng đầu, mà này hỏa diễm cự long xuất hiện, hiển nhiên là tại cấp độ bên trên, thật sâu đem áp chế. Xoạt, tiếp theo một cái chớp mắt Tô Hàn thần niệm khẽ động, cái kia hỏa diễm cự long chợt hít một hơi thật sâu, hắn không gian bốn phía đột nhiên băng lãnh xuống tới. Đích thật là băng lãnh, bởi vì hỏa diễm cự long này hấp khí phía dưới, hoàn toàn đem bốn phía không gian trong đó hết thảy hỏa thuộc tính khí tức hoàn toàn nuốt chừng. Còn lại, chỉ có băng lãnh. Xích viêm thiết thú giống như là thấy được cực kỳ đáng sợ sự tình, trong đôi mắt lộ ra sợ hãi, lúc này liền muốn lui lại. Không cho phép lui lại, cái kia không phải chân chính cự long, chẳng qua là người này ngưng tụ ra mà thôi. Triệu Sâm chợt vỗ một cái xích viêm thiết thú đầu. Cũng đúng lúc này, hỏa diễm cự long mở miệng, một đường to lớn hỏa trụ đột nhiên bắn ra. Này hỏa trụ tràn ngập chân trời, giống như là một đầu hỏa diễm trường hà, vượt ngang hư không, cái kia đỏ rực màu sắc làm người mê say, lại làm người hoảng hốt. A, mau trốn, cứu ta, chấm chấm chấm, liền như núi lửa bùng nổ, cái kia hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, mảng lớn hạ xuống, có mấy trăm người thoát đi không kịp, bị ngọn lửa cháy, cuối cùng sinh sinh thiêu chết. Mà cái kia Triệu Sâm cùng xích viêm thiết thú, đồng dạng thân ở trong đó. Triệu Sâm trên người có một đạo quang mang vờn quanh, là hắn dùng long khí ngưng tụ lồng ánh sáng, nhưng này lồng ánh sáng tại tiếp xúc đến ngọn lửa kia thời điểm, lập tức hóa thành hư vô. Không có khả năng, Triệu Sâm không thể tin được. Không có khả năng sao? Tô Hàn khẽ lắc đầu, rốt nát đồ vật chỉ dựa vào hắn thân lên cái kia lồng ánh sáng, liền có thể ngăn cản một cái ma đạo sư thi triển. Xích viêm hỏa long thuật, rồi hả, này xích viêm hỏa long thuật chính là cao cấp ma pháp một trong, chỉ có đi đến ma đạo sư cấp độ mới có thể thi triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Tô Hàn mới vừa chỗ hiện ra cũng không phải là ma đạo sư cấp độ, mà là hắn thời khắc này tứ giai đại ma đạo sư cấp độ, đừng nói cái kia không quan trọng lồng ánh sáng, liền là Triệu Sâm bổn nhân cũng sẽ trực tiếp bị cháy thành hư không. Hiển nhiên, Tô Hàn còn không muốn đem thực lực hoàn toàn bại lộ. Hắn đi ra đồ thần các mục tiêu chỉ có ba cái kia chính là Lý Uyên, Triệu Sâm, Hà Như An, đến mức cái kia long thần cảnh lão giả Tô Hàn cũng không muốn cùng hắn giao chiến. Long thần cảnh có được nguyên thần, dù cho thể xác vỡ nát cũng có thể nguyên thần chạy trốn, tương đương với có được hai cái mạng. Tại Tô Hàn không muốn bại lộ thực lực dưới tình huống, muốn giết long thần cảnh có chút khó, hội lãng phí chưa nhiều thời giờ. Giết cho ta, chấm chấm chấm, Triệu Sâm gào thét trong đó lui lại, đồng thời nắm qua một cái thân thể run rẩy đệ tử chợt một trường vỗ thành vỡ nát. Ai nếu dám lui lại, người này liền là xuống tràng. Nhìn thấy một màn này, những đệ tử kia đều là toàn thân run lên, cắn răng bên trong, hướng phía Tô Hàn đánh tới. Hà Như An cũng là hạ lệnh, giữa sân trọn vẹn còn thừa lại hơn 10 vạn đệ tử, đều là đánh phía Tô Hàn. 10 vạn người công kích hiển nhiên là cực kỳ kinh người. Hà Như An đám người giờ phút này cũng mặc kệ cái gì thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai, bởi vì trong tay Tô Hàn, này cái gọi là thê đội căn bản cũng không có cái gì dùng. Từng cái thê đội công kích bất quá chỉ là chịu chết mà thôi. Băng Hàn rồng nước thuật, nhìn những công kích kia tiến đến, Tô Hàn lần nữa phất tay, lại là một đầu 10 mét trường cự long xuất hiện. Chỉ bất quá, này cự long hiện ra màu xanh da trời vẻ toàn thân trên dưới chảy xuôi theo màu tinh lam ánh sáng, phảng phất một đạo mỹ lệ tượng băng. Hai đầu trường long đồng thời há mồm, phun trào dòng nước cùng hỏa diễm, nơi đó không khí cấp tốc lên cao lại giảm xuống, lần lượt từng bóng người, đang bị đông thành tượng băng về sau, lại bị ngọn lửa cấp tốc hòa tan. vẻn vẹn nhất kích liền có 3.000 người tử vong. Tô Bát Liêu a, hoàn toàn chính xác, Như Hà Như An chờ liên minh đại quân như thế công tới, chỉ có Bát Liêu tông môn mới có thể ngăn cản, nhưng Tô Hàn lại là dùng lực lượng một người, cứ thế mà giết 10 vạn nhân mã, máu chảy thành sông, thi cốt cuồn cuộn, hắn làm thật có khả năng cùng Bát Liêu tông môn chống lại, được xưng tụng là Tô Bát Liêu, quá kinh khủng, hơn 10 vạn người đều không thể bắt lấy hắn, như thế thực lực liền xem như long thần cảnh cường giả đều không địch lại a. Những tán tu kia vẫn luôn đang nhìn nơi này, nhìn xem giữa hư không cái kia hai đầu không ngừng vũ động cự long. Hơn 10 vạn người có lẽ không làm gì được long thần cảnh, nhưng long thần cảnh cũng tuyệt đối không thể nào làm được như Tô Hàn như vậy, giết đối phương máu chảy thành sông. Bởi vì long thần cảnh công kích hoàn toàn lại là cận chiến, chỗ nào giống Tô Hàn như vậy, đứng trong hư không, điều khiển hai đầu cự long công kích từ xa. Cái này là ma pháp sư ưu điểm, cũng là ma pháp sư khuyết điểm. Ma pháp sư một khi cận chiến, nếu không thể thuấn phát ma pháp, rất có thể sẽ bị đối phương cho đầu tiên đánh giết. Soạt, cái kia hai đầu trường long công kích thời điểm, Triệu Sâm cấp tốc cưỡi xích viêm thiết thú lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích viêm thiết thú chính là tam giai yêu thú cấp trung, tương đương với võ đạo long linh cảnh trung kỳ, bất quá hắn mặc kệ là tốc độ vẫn là thực lực đều có thể so với long linh cảnh đỉnh phong. Có đao mang từ đỉnh đầu hạ xuống, Triệu Sâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia tóc dài phiêu diêu áo trắng thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đi tới đỉnh đầu. Bằng vào cái kia cự long thì cũng thôi đi, nhưng chỉ bằng ngươi này tu vi võ đạo còn giết không được ta. Chấm, Triệu Sâm hừ lạnh, trong mắt sát cơ bùng lên, chẳng những không lui lại, lại còn dẫm mạnh xích viêm thiết thú, thân ảnh chợt phóng tới Tô Hàn. Hắn là muốn chết phải không? Long thần cảnh cường giả đều không làm gì được Tô Bát Liêu, hắn coi là bằng vào hắn long đan cảnh thực lực còn có thể nắm Tô Bát Liêu cho đánh giết. Triệu Sâm cũng là liều mạng, những tán tu kia đều là lắc đầu, cảm thấy Triệu Sâm là muốn chết. Nhưng ngay tại Triệu Sâm lúc sắp đến gần Tô Hàn đao mang cũng là đánh xuống thời điểm, lại là có một đạo bàn tay trống rỗng xuất hiện, bịch một tiếng đập vào đao mang kia phía trên. Bành, cái vỗ này, đao mang lập tức chệch hướng ban đầu quỹ tích, không có bổ trúng Triệu Sâm, mà là bổ vào trên mặt đất, vạch ra một đạo khe nứt to lớn. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.